Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 824, cuối cùng chiến đấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt rơi trên đồng cỏ. Cách đó không xa nào đó một tảng đá lớn bên trên. Phía trên có một hàng chữ. Mạc Liên Thành theo nàng ánh mắt. Cũng phát hiện, ôm nàng eo nhỏ nhắn. Từ thiết huyết biên bức trên lưng bay xuống. Phụ cận xem xét, rõ ràng, muốn cứu Mạc Diệc Phong. Đến ma quỷ đầm, từ chữ bên trên nhìn được đi ra. Là mới khắc không lâu. Ma quỷ đầm, là cái gì địa phương? Khúc Đàn Nhi hỏi, Mạc Liên Thành sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trầm giọng nói, trong rừng rậm một cái nổi danh hung địa. Cái gọi là hung địa, liền là dị thường hung hiểm địa phương. Bình thường người đi, 99% trở lên đều là có đi không về. Ma đế có thể đi. Chúng ta cũng không cần sợ. Cũng đúng, hai người tự tin cười một tiếng. Có thể cái này cười bên trong, hay là mang theo mấy phần nặng nề. Nếu chỉ là bọn hắn hai người ngược lại không có cái gì. Vấn đề là còn liên lụy đến một cái đối bọn hắn tới nói 10 phần trọng yếu người. Đến mức ma đế là cố ý dẫn bọn hắn đến. Cái kia tạm thời Mạc Diệc Phong nên không có nguy hiểm tính mạng. Có phải hay không? Nếu là chết, vậy cũng mất đi lợi dụng giá trị. Như thế chuyện ngu xuẩn. Cũng không giống ma đế cái này một loại trời mới có thể làm đi ra. Chính là bởi vì gặp gỡ một thiên tài. Khúc Đàn Nhi mới càng lo lắng. Không có phần thắng, ma đế sẽ dẫn bọn hắn tới sao? Nàng tâm tư, chìm xuống dưới. Thành Thành, chúng ta giải trừ sinh tử khế đi. Lý do, vừa mới nàng không có đồng ý, nhanh như vậy liền cải biến ý nghĩ. Ma đế mục tiêu, hẳn là ta, có cơ hội cứu Diệc Phong. Người dẫn hắn trước tiên rời đi. Người nghĩ như vậy, Mạc Liên Thành tuấn Mỹ trên mặt, có chút khó coi. Hết lần này tới lần khác nàng đang nhìn qua cái kia trên đá chữ. Không có phát hiện hắn biến hóa. Tiếp tục nói, đúng vậy à, các ngươi rời đi. Ta cũng không có cái gì cố kỵ. Có thể buông tay buông chân cùng ma đế lại đánh một trận. 3. Thành Thúy cay tát, cường độ giữa đường có thu liễm. Có thể là, cũng không nhẹ. Mạc Liên Thành kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú. Tựa như đè nén cái gì. Hai người tại cùng một chỗ bao nhiêu năm. Bao nhiêu ngày. Hắn cho tới bây giờ không nỡ cho nàng một điểm tổn thương. Che chở cưng chiều đến cực hạn. Giờ này khắc này, nhưng cho nàng một bạt tai. Khúc Đàn Nhi hoang mang. Thành Thành, tại sao, ngươi không biết, vừa mới ngươi, cũng có đưa ra giải trừ. Câu này, nàng nói đến rất nhỏ giọng. Ngươi, Mạc Liên Thành nghiến răng nghiến lợi. Giận dữ quay người, đưa lưng về phía nàng. Thật lâu, nàng hay là ngốc tại nguyên chỗ. Dần dần mà nàng rủ xuống mí mắt. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một đầu tay nhỏ dắt ống tay áo của hắn. Sinh khí, bản vương nói đi ra, là bởi vì không thể hoàn toàn nắm giữ thế cục. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liên lụy đến ngươi. Ngươi thì sao, lại là đánh lấy cái gì tâm tư? Ta là, muốn cùng ma đế đồng quy vu tận. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, cái hiểu cái không, có thể là. Trừ trong cơ thể nàng trấn tâm châu, không ai có thể giết đến ma đế. Cái gì gọi là để bản vương rời đi? Ngươi liền không có cố kỵ. Mạc Liên Thành lại tức giận xoay người lại, hung hăng trừng mắt nàng. Ngột ngạt nửa ngày, bất thình lình bỗng nhiên đại lực đưa nàng kéo tới trước ngực. Vòng trong ngực, lẩm bẩm nói, Đàn Nhi, không được có thể có vứt bỏ bản vương ý nghĩ. Không được có thể có. Không có chút nào được. Biết không, Thành Thành, nam nhân thật sự là không hiểu rõ. Thật phức tạp a hát. Có thể là, tại sao nàng lại cảm thấy trong lòng tốt chặn. Không hiểu cảm động. Thành Thành, ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ vì ngươi hảo hảo sống sót. Như vậy sinh tử khế. chúng ta liền không giải trừ. Mạc Liên Thành vượt lên trước một câu, bình tĩnh nhưng lại bá đạo. Cách chương.